Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 3 của tiểu thuyết rất hay Điệu Ru Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Trần Đại tới quán Gió Nam uống cà phê luôn. Bây giờ thì hắn đã nghiện cà phê do Tưởng Vi pha và hít Havatampa thú nhất, ngang với sợ thú khi hạ gục kẻ thù. Gia đình Tường Vi biết chắc kẻ phá đám lần này không phải là Tường Vi mà là Trần Đại. Ông bố Tường Vi gồm Trần Đại, dì ghẻ càng ghét Trần Đại ra mặt. Mỗi lần Trần Đại tới uống cà phê, bố nàng thường kiếm cách gọi nàng lên gác và giam nàng cả giờ ở trên đó, khiến Đại chán nản phải bỏ về. Nhưng vì Tường Vi, Trần Đại vẫn cứ tới. Dì ghẻ Tường Vi đứng trong nhà chửi bới vu vơ. Không biết Trần Đại là hạng người nào, song căn cứ và vụ đập lộn giữa James Điên Hùng và Tony Hải, bà ta réo dù đãng xỉ vả. Nhờ bận, Tường Vi cưỡng ý muốn của bố ra ngồi nói chuyện với Trần Đại. Thì sau khi Trần Đại về, những thành củi tạ tới tấp vụt trên thân thể của nàng để cảnh cáo nàng rằng không được yêu thằng dù đãng đó nữa. Giá không có Trần Đại, nàng tự vẫn lần nữa. Nàng cố nhịn nhục, cố chịu đựng mọi hình phạt, đai nghiến. Cũng chỉ vì nàng tin tưởng Trần Đại đền được nàng chuỗi ngày hoa mộng mà cuộc đời khốn nạn đã cướp giật của nàng. Chỉ Trần Đại mới chữa nổi vết thương một kỷ niệm bỉ ổi hằn lên tâm hồn của nàng. Phải, nàng đang yêu, đang khao khát sống, đang thèm những phút giây rung động, những giây phút xốn sang của ái tình. Tưởng Vi đã viết bao nhiêu thư cho Trần Đại, nàng kể hết nỗi niềm. Nàng mong Trần Đại mang nàng thoát khỏi chốn địa ngục để nàng được sống tự do bên hắn một ngày, một tháng, một năm hay vài giờ, nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Nàng ghê tởm sự sắp đặt của gia đình, nàng thù hận cha nàng, dì ghẻ nàng. Nếu Trần Đại ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cầu cứu bi thảm của nàng, Tưởng Vi sẽ chết. Trần Đại suy nghĩ hai ba hôm liền, hắn hỏi ý kiến của James Điên Hùng. Chú nghĩ sao về những bức thư của Tưởng Vi? James Hùng đáp, nghĩ sao bây giờ, anh có thực yêu nàng không đã chứ? Trần Đại buồn bã, chú chưa hiểu anh à? Mấy bữa nay anh tự hỏi mình sẽ cứu mạng nàng bằng cách nào? Ta vô nghề nghiệp, cuộc đời từ chối sự có mặt của mình, xã hội ruồng bỏ, gia đình khinh bỉ, chúng ta sống ngang tàng và đế vương thật, nhưng tiền mình kiếm không đổ một giọt mồ hôi. Anh cũng biết xã hội ta đang sống thiếu gì những thằng kiếm tiền bằng mọi cách bất lương, nhưng để đang sống vô thừa nhận như chúng mình có được không? James Điên Hùng nói, anh muốn lấy nàng hay chỉ muốn giúp nàng thoát khỏi nơi bẩn thỉu của gia đình đang? Trần Đại thở dài, muốn giúp nàng sống bình yên trước đã. Vậy lo gì? Chú có cách nào? Em tưởng nên gửi nàng vào nội trú là ổn nhất. Anh em mình đóng góp lại cũng đủ số tiền lương thiện trả tiền trường cho nàng. Anh đồng ý không? Trần Đại búng tay cái tách. Tạm được rồi. Anh tội ác hơn chú. Mà lương thiện hay bất lương, mình dùng trong việc lương thiện, chẳng đứa nào trách nổi mình. Chấp kinh phải tòng quyền, phải không Hùng? Sau khi thảo luận với James Điên Hùng, Trần Đại tới quán Gió Nam. Hắn thấy mặt Tưởng Vi sưng búp, dáng người thiểu não, thì đoán ngay nàng bị đánh đập tàn nhẫn. Trần Đại gọi Tưởng Vi tới, nói nhỏ quyết định của hắn. Trần Đại hẹn nàng ở chỗ hắn đứng đón nàng. Muốn khỏi đổ bể, hắn khuyên nàng đừng mang theo một thứ gì. Và trước hết nên viết một lá thư báo cho cảnh sát để biết đề phòng sau này gia đình nàng hết vu vạ ăn cắp đồ đạc đi theo dài. Trần Đại đang dặn dò Tưởng Vi thì bố nàng xăm xăm ra, lôi nàng vào trong, đánh túi bụi. Dì ghẻ nàng lôi du đãng, đào tra bới ông, ngầm chửi Trần Đại. Máu giang hồ nổi dậy, Trần Đại đưa tay gạt hết ly tách trên bàn. Chủ quán Gió Nam hung hăng bước ra gây sự, nóng mắt. Trần Đại phóng một đấm trúng cằm, chủ quán té nhào. Bà vợ gầm lên, chỉ mặt Trần Đại là đối. Hắn vỡ chiếc ghế liệng đúng cái thân hình béo tròn của mụ, rồi lẳng lặng rời khỏi quán. Trần Đại phóng xe Ruby, tránh sự can thiệp của cảnh sát. Đã có chủ định, hắn đi kiếm James Điên Hùng, vì trước lúc tới tìm Tường Vi, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch giúp Tường Vi. Chờ James Điên Hùng đến phòng mạch bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm, Trần Đại nháy mắt bảo đàn em. Có tiền lương thiện giúp Tường Vi làm lại cuộc đời rồi. James Điên Hùng ngơ ngác. Tiền ở đâu? Của bác sĩ Niệm. Trần Đại kể sơ qua âm mưu lừa gạt bố Tường Vi của bác sĩ Niệm, hồi ông ta còn là sinh viên nội trú bệnh viện. Hắn cũng nói ngay rằng bác sĩ Niệm đã gây sự khốn khổ cho Tường Vi, khiến nàng tủi hổ quá phải tự vẫn sau khi bố nàng bắt nàng phá cái thai. Cái tác phẩm ái tình của bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm. James Điên Hùng nghe xong thì chửi thề. Mẹ kiếp, không bắt địa thằng bác sĩ lưu manh này thì chưa xứng đáng làm du đãng. Anh nghĩ kế giỏi thật, Cũng nhờ Hùng đưa ý kiến trước, hôm nghe Tường Vi nhắc lại vụ này, anh sôi máu, muốn xin Tê Lưu Mạnh cái tai. May quá, để xin hắn ít địa trước đã. Trần Đại bảo James điên Hùng. Chú cùng vào với anh. Hễ thấy anh búng tay thì đẩy cửa vô phòng hắn nhé. Hai tên dù đáng bước vào phòng mạch. Lúc ấy, gần trưa, phòng mạch đã vắng bệnh nhân. Trần Đại xin số đợi chừng 15 phút thì tới lượt. Bác sĩ Liệm chỉ hắn ra giường nằm. Bác sĩ vén áo hắn đặt ống nghe, giờ giờ khắp lưng, khắp ngực hắn. Bác sĩ bảo hắn há miệng, dọi đèn xem xét rồi hỏi. Ông có nhức đầu không? Nhức lắm ạ. Có lạnh không? Lạnh lắm. Bác sĩ Niệm không hiểu tính từ lạnh của Trần Đại, hỏi thêm. Có đắng miệng không? Hơi hơi. Ông bị cúm từ hôm qua. Trần Đại chửi thầm. Mẹ kiếp. Bác sĩ như mày mà cũng trưng biển mở phòng mạch. Vừa học vừa làm phá đời con gái thiên hạ. Hèn chi rốt như bò. Ông nội mày khỏe như vâm. Vừa đấm một thằng cha bất lương, một con mẹ lăng loàn, mà mày dám bảo ông nội mày cúm. Tuy thế, hắn vẫn đóng kịch. Dạ, tôi khó chịu từ đêm hôm qua. Có lẽ đi chơi khuya về trúng gió. Bác sĩ Niệm đọc tên thuốc. Trần Đại nghe được ngay. Hắn nghĩ. Trích xanh cocktail càng bổ thận. Mình đang mệt, nên trích một phát cho lại sức. Cô y tá trích xong, Trần Đại tới bàn bác sĩ Niệm lấy đơn thuốc. Hắn rút bút nguyên tử, viết vội lên mặt sau cái đoạn thuốc bằng tiếng Pháp. Bác sĩ, ông đuổi cô y tá ra. Tôi có việc riêng muốn nói với ông. Việc nguy hiểm cho ông. Trần Đại trao cái đơn cho bác sĩ Niệm. Đọc qua, mặt bác sĩ Niệm biến sắc. Ông ta hỏi bằng tiếng Pháp. Việc gì đó? Trần Đại hất đầu về phía cô y tá đương giờ ông trích. Cô kia nghe được tiếng Pháp không? Không. Được. Khỏi cần đuổi nữa. Tôi nói bằng tiếng Pháp cho chuyện bớt phần bị ổi. Bác sĩ Niệm vốn nhiều vết đen trong hồ sơ đời nên giật mình đánh thót một cái. Ông ta lộ vẻ lo sợ. Thường cần lắm không ạ? Trần Đại nhếch mép cười đắc chí. Hắn rút điếu Havatampa, nhận nha bóc làn giấy bọc ngoài, ngậm miệng, châm lửa hút. Hắn biểu diễn một vòng khói mơ màng, nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình rồi mới nhìn bác sĩ Niệm. Dĩ nhiên là cần. Trần Đại tấn công địch thủ ngay. Bác sĩ được mấy cháu rồi? Bị kẻ lạ mặt hỏi một câu ngớ ngẩn, bác sĩ Niệm cảm bối rối. Dạ mới có một đứa. Bác sĩ lấy được người vợ con nhà danh giá quá. Đẹp dai, học giỏi như bác sĩ, lấy vợ giàu như bỡn. Ông quá khen. Tôi nghe như bác sĩ phu nhân khó tính lắm, phải chăng bác sĩ? Bác sĩ Niệm cơ hồ lạc vào rừng sương mù. Ông không hiểu kẻ đối diện mình là hạng người nào. Mật vụ hay là thám tử? Hắn nói tiếng Pháp trôi chảy. Giọng hắn đủ chứng tỏ hắn học ở trường Pháp. Nhận xét về tài năng pháp văn của Trần Đại, bác sĩ Niệm rất đúng. Vì hắn học trường Pháp, đậu tú tài phần nhất. Bác sĩ Niệm cố trấn tĩnh, đợi kẻ lạ mặt vào vấn đề chính. Ông ta mỉm cười gượng gạo. Thưa ông, đàn bà ai cũng khó tính cả. Trần Đại ngó đồng hồ. Chết chưa, bác sĩ còn mấy con bệnh nữa. Bác sĩ Niệm hiểu ý Trần Đại. Ông ta bảo cô y tá. Ra nói bác sĩ mệt, chiều tới cám. Trần Đại bột mồm khen. Bác sĩ thông minh ghê. Bác sĩ Niệm bất chước Trần Đại ngó đồng hồ. Ôi, gần 12 giờ rồi. Thưa ông, xin ông cho biết việc riêng của ông. Trần Đại nhún vai y hệt tài tử màn ảnh. Bác sĩ vội vàng thế. Vâng, đành chiều ý bác sĩ vậy. Thưa bác sĩ, lúc nãy tôi nghe không rõ. Bác sĩ nói, bác sĩ được mấy cháu rồi nhỉ? Dạ, một. Bác sĩ có quên không? Bác sĩ cười, mỉa mai. Ai lại quên ngu xuẩn thế được hả ông? Thế mà vẫn có người quên đấy bác sĩ ạ. Bác sĩ có biết người ấy là ai không? Bác sĩ Niệm hơi chột dạ. Không ạ. Trần Đại bất chợt nói một câu triết lý vụn. Trong đời mình, đôi khi cũng nên quên những việc mình chót lỡ làm. Nhưng những người hứng chịu việc chất lỡ của mình thì không bao giờ quên mình cả. Như một đôi vợ chồng rắn độc, con cái bị người ta đập nát đầu, con được có bổn phận phải đi tìm kẻ đập nát đầu người yêu mình và phun nọc độc vào nó. Thưa bác sĩ, tôi là con rắn độc. Bác sĩ Niệm tuy lo sợ nhưng vẫn chưa hiểu kẻ đối diện muốn gì, ám chỉ ai. Trần Đại nói tiếp. Bác sĩ Niệm, ông còn nhớ những việc ông đã làm 2 năm về trước không? Bác sĩ Niệm lắc đầu. Việc nhiều quá, làm sao mà nhớ hết được. Cô y tá sắp sửa về. Trần Đại bảo. Bác sĩ, ông nên giữ cô ấy lại. Bác sĩ Niệm tự nhiên tuân lệnh Trần Đại giam giáp. Trần Đại bĩu môi. Ông quên cả một người con gái sống vất vưởng khốn nạn vì ông hả bác sĩ? Bác sĩ Niệm to tiếng. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Trần Đại dụi điếu thuốc lên mặt bàn của bác sĩ Niệm. Được lắm, tôi sẽ làm ông hiểu. Ông còn nhớ cô Tường Vi, còn ông chủ quán cà phê Gió Nam ở đường Phan Đình Phùng không? Bác sĩ Niệm há hốc miệng. Trần Đại muốn nhét điếu xì gà hút giang dở vào cái miệng nhơ bẩn ấy, nhưng hắn đã nén cơn giận. Ông nhớ chưa? Như cái máy, bác sĩ Niệm gật đầu. Trần Đại quẹt lửa mồi lại điếu thuốc vừa rụi tắt. Ông nhớ. Ông còn nhớ thì tôi cũng tha thứ cho ông phần nào. Vậy tôi nói để ông biết thêm. Ông có hai đứa con. Một với Đường Vi và một với người vợ danh giá của ông. Trần Đại nói tới đó, cơn ghen nổi lên. Hắn nhìn bác sĩ Niệm như muốn nuốt sống ăn tươi kẻ tình địch. Bác sĩ Niệm ấp úng. Thưa ông muốn gì? Trần Đại mím môi. Ông thử đặt ông vào trường hợp của Tường Vi xem, ông muốn gì? Tường Vi phá thai rồi mà. Trần Đại nổi nóng. Đồ khốn kiếp, câm mồm lại. Trần Đại ngại cô y tá bỏ đi cầu cứu cảnh sát, vì cô thấy bệnh nhân dám to tiếng với bác sĩ chăng? Nên hắn búng tay. James điên hùng xô cửa vào. Trần Đại vẫy tay. Khép dùng cửa ngoài vào và ngồi đó chờ anh. Bác sĩ Niệm bị kẹt. Trần Đại đứng lên. Ông phá hại đời nàng. Ông dụ áo ra đi yên, còn không đói hoài tới nàng. Sao ông biết nàng phá thai? Trần Đại trừng con mắt, khiến bác sĩ Niệm khiếp đảm. Thưa ông, tại nàng không yêu tôi. Không yêu ông. Ông biết thế, tại sao còn cứ cố hại nàng? Ông bịp một thằng bố ham danh vọng, hiếp đáp một cô gái yếu đuối, để thỏa mãn thú tính của ông, để thỏa mãn cái tự ái bác sĩ sắp ra trường của ông. Ông là thằng mặt mo, một thằng khốn nạn, làm nhơ bẩn cả xã hội. Tôi ghét ông, tôi thù ông vì chính ông làm bẩn xã hội, mà xã hội vẫn trọng vọng ông. Xã hội giải chiếu hòa trí thức mời ông ngồi. Còn những thằng bịp bợm vì rốt nát, vì nghèo đói, thì xã hội khinh chúng nó, coi chúng nó như những con chó ghẻ. Như công tố viên buộc tội bị can, Trần Đại hằn học kết án bác sĩ Niệm chán chê. Đoạn hắn hỏi, bây giờ ông nghĩ sao? Bác sĩ Niệm nói bừa. Tôi hối hận lắm. Trần Đại cười gằn. 100 thằng đàn ông sở khanh đều muốn đời bớt ghê tởm chúng bằng câu nói đầy sám hối sau khi đã gây đủ tội lỗi. Bác sĩ Niệm, tôi mong rằng bác sĩ không ngờ trong số 100 thằng tí dụ của tôi. Từ nãy bác sĩ Niệm đã nhìn nhục Trần Đại vì ông ta chưa hiểu rõ Trần Đại muốn gì. Giờ theo dõi mấy cử chỉ của hắn, ông ta đoán rằng Trần Đại muốn làm xăng ta trong vụ này thì ông không nể nang Trần Đại nữa. Lấy lại sự hách dịch thông thường, bác sĩ Niệm nói, ông muốn gì thì cứ nói phứt đi. Trần Đại gật gù. Được rồi, tôi nói phứt đây. Tôi muốn đem đứa con hoang của ông trả cho vợ ông. Bác sĩ Niệm hình hình mũi. Ông cần mấy nghìn tiêu đỡ, xin đề cập ngay. Cần chi phải đem ngáo ộp ra dọa. Trần Đại đá tung cái ghế, hắn đổi giọng nói và nói bằng tiếng Việt. Tao đâu có khốn nạn như mày, thằng Sở Khanh. Tao sẽ đập vỡ mặt mày ra. Bác sĩ Niệm run cầm cập. Ông ta sợ độ tẩy, xuống nước. Xin lỗi ông, xin ông dùng tiếng Pháp. Kẻo cô y tá của tôi hay chuyện, tôi nhầm, xin ông bỏ qua. Trường ngồi cơn giận, Trần Đại ném bốp màu thuốc lá vào tường. Ông biết tôi là ai không? Bác sĩ Niệm run xòe. Dạ không, tôi quên chưa giới thiệu với ông. Tôi là bạn rất thân của cô Tường Vi. Im lặng giây lát, Trần Đại tiếp. Ông biết tôi gặp ông làm gì không? Dạ không, tôi chẳng cần giấu ông làm chi nữa. Tôi gặp ông vì cô Tường Vi, vì con ông. Bác sĩ Niệm cuống quýt. Thưa, cô Tường Vi nhờ ông. Được dịp chửi bác sĩ Niệm, Trần Đại gằn giọng. Không, không bao giờ Tường Vi nhờ tôi gặp ông đâu. Cô ta ghê tởm bộ mặt ông từ những ngày đầu. Ông quên rồi. Trần Đại cười thầm trong bụng. Cá đã cắn cầu rồi. Mày không biết gì về Tường Vi từ ngày mày gieo sầu thảm cho đời nàng rồi cút mất tăm. Càng dễ dàng cho ông nội mày bắt địa, con ơi. Hắn liếc nhìn bác sĩ Niệm, thấy mặt ông ta ngớ ngẩn đến phát ghét. Trần Đại xét rằng không nên kéo dài thời gian mồ hôi lạnh cho bác sĩ Niệm nữa. Hắn rút điếu hà và tàm bạc khác, ngậm rồi nói thẳng. Tôi cần món tiền 20. Trần Đại phà gói thuốc. Nói trắng để bác sĩ hiểu là 20.000 cho con ông hoặc cho danh dự của ông. Danh dự của một ông bác sĩ có 20.000, rẻ quá hả? Bác sĩ bằng lòng chứ? Bác sĩ Niệm chưa kịp nói gì thì Trần Đại giải thích. Người hiệp sĩ lãnh nuôi con ông, chẳng may bị thất nghiệp mấy tháng rồi. Hắn vay nợ để cứu mạng con ông. Ông có biết mỗi tháng thằng ngu ngốc đó tốn bao nhiêu tiền về đứa trẻ bạc phước đó không? 3.000. 6-7 tháng nay, tên hiệp sĩ ngu ngốc kia chịu tiền nhà thương. Bây giờ nếu không có tiền trả, chắc chắn nó phải đem con ông trả lại ông. Và nhờ bà nhà ta thanh toán tiền nong, rồi ẵm đứa con rơi của chồng về. Bác sĩ muốn đằng nào? Bác sĩ Niệm nhân mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Trần Đại đoán được ý nghĩ của ông ta, gật đầu. Thôi, để nhờ bác sĩ phu nhân vậy, Tôi xin kiếu ông. Nhưng bác sĩ Niệm đã thay đổi thái độ, ông ta vồn vã. Mời ông đứng lại chút nữa đã. Trần Đại dứt khoát, tôi chỉ còn 15 phút. Bác sĩ Niệm suy nghĩ giây lát rồi nói, ông hứa sau khi lãnh đổ 20.000 đi rồi đừng làm phiền tôi nữa được không? Trần Đại lắc đầu, tôi không hứa gì cả. Tại sao ông không dám hứa? Tại vì 20.000 của ông mới chỉ đủ trả nợ tiền nhà thương nuôi con ông. Hứa thì sau đó tiền đâu mà nuôi con ông? Bác sĩ Niệm cắn một nát môi. Chiều mời ông tới, tôi sẽ thỏa mãn ông. Trần Đại cười khanh khách. Bác sĩ Niệm, ông coi tôi có phải là con nít không? Dạ đâu dám. Chiều tôi tới để cảnh sát thụp cổ tôi à? Ông làm gì mà cảnh sát họ dám thụp? Trần Đại nhìn bác sĩ Niệm khinh bỉ. Hả? Lúc ấy bác sĩ sẽ bảo rằng tôi tống tiền bác sĩ. Bác sĩ Niệm xấu hổ vội lấp liếm. Tôi là người tri thức, đâu phải hạng vu khống. Trần Đại sỏ ngọt. Thôi tởm những thằng tri thức như ông lắm, bác sĩ ạ. Ông là thằng hèn hạ, tôi tin ông sao nổi. Bị chơi rùa, bác sĩ Niệm cáu tiết chịu không nổi. Này, tôi nói cho ông biết, tôi nhịn ông hơi nhiều rồi đấy nhé. Trần Đại khiêu khích. Ông thử không nhịn nữa xem sao, bác sĩ Niệm. Bác sĩ Niệm sẵn giọng. Tóm lại, ông muốn gì? Tôi nói tóm rồi, bác sĩ kém thông minh quá. Bác sĩ Niệm nóng máu. Nếu tôi không đưa tiền, Trần Đại cướp lời bác sĩ Niệm, thì tôi trả con hoang ông. Nếu tôi không sợ đứa con hoang làm mất danh dự. Trần Đại xắn tay áo lên. Thế thì càng dễ giải quyết. Tôi sẽ bắt địa ông vậy. Bác sĩ Niệm trố mắt. Ông là... Trần Đại nhún vai. Trần Đại, du đãng mà cảnh sát phải kiêng mặt. Tôi nhắc lại, tôi là du đãng. Du đãng vì tôi không thích làm bác sĩ kiểu như ông. Muốn trêu bác sĩ Niệm, Trần Đại búng tay, James điên hùng chạy vào. Anh cần chi ạ? Trần Đại nháy mắt. Bác sĩ Niệm bảo rằng bác sĩ muốn thử tài của Hùng đấy. James điên hùng rút con dao ra, nó bấm lưỡi, hòa múa. Bác sĩ đẹp dài quá, xin bác sĩ cái tài nhé. Nó định chụp đầu bác sĩ Niệm, cô y tá rú lên, khiếp đảm. Bác sĩ Niệm sợ xón vó, mặt xanh lè. Trần Đại chậm rãi nói, thưa bác sĩ, ông còn khóa đặt điều kiện nữa không? Bác sĩ Niệm run rẩy, tôi đâu dám đặt điều kiện. Trần Đại bảo đàn em, Hùng ra canh cửa đi. Rồi hắn hỏi bác sĩ Niệm, ông biết Trần Đại chứ? Dạ biết. Biết có báo chí hả? Dạ vâng. Bác sĩ đừng dạ vâng với tôi nữa. Báo chí chẳng hiểu gì về tôi cả. Họ coi tôi là thằng vô học, quân đầu đường xó chợ. Mấy anh ký giả ấm ớ ngồi nhà viết phóng sự du đáng thì hiểu cái cóc gì. Tôi đâu có cần họ. Tôi cần tôi và cần những việc tôi làm. Bác sĩ, ông có nghĩ rằng tôi vô học không? Ông học khá lắm. Cảm ơn ông. Ông hơi định tôi đấy nhé. Bác sĩ Niệm ngượng ngùng. Trần Đại tấn công liền. Luật pháp không biết rõ tội ác của ông để bắt ông vào khám. Lương tâm ông là thứ lương tâm của rết. Đời này, công lý không đem lại cho kẻ bị áp bức một chút an ủi nào. Ông cậy ông nhiều tiền, nhiều thủ đoạn, muốn làm ai khổ sở thì làm. Vậy, nếu công lý không trừng phạt ông, không bênh vực nổi cô Tường Vi, thì thôi. Tôi là du đãng, tôi tình nguyện đảm nhận công việc bênh vực cô Tường Vi và trừng trị ông. Tôi có thể phóng mũi dao trúng tim ông, tôi có thể cắt tai ông, rạch mặt ông, làm cho ông tàn tật suốt đời. Ông muốn thế không? Bác sĩ Niệm đứng chôn chân cơ hồ một chú học trò không thuộc bài đứng trước mặt thầy giáo. Ông ta nói, lúc nãy tôi chưa hiểu, xin ông bỏ qua. Trần Đại đưa tay vuốt mái tóc. Tôi sẽ bỏ qua hết, nhưng ông chịu bỏ tiền nuôi con ông không? Vâng, tôi chịu. Ông đưa 20.000 hôm nay, và mỗi cuối tháng tôi sẽ cho đàn em tới lãnh 3.000. Bác sĩ Niệm bị dồn vào ngõ bí, đành tạm nhận lời. Ông ta hy vọng thoát khỏi sự uy hiếp của Trần Đại sẽ tính lại sau với bọn du đãng khốn kiếp này. Đoán được ý nghĩ phản bội của bác sĩ Niệm, Trần Đại chặn trước. Tôi có ngót 300 đàn em, thích đi tù, thích ở trại tế bần thì có chừng 200 đứa. Ngồi tù vừa được nuôi ăn, vừa có thành tích, đứa nào cũng khoái. Tôi khuyên bác sĩ đừng trình báo cảnh sát. Tôi không ngán cảnh sát, nhưng sợ phải giết ông thì lấy ai cung cấp tiền nuôi con ông. Ông muốn sống với vợ đẹp con khôn, hưởng cảnh giàu sang phú quý, chớ đùa du đãng. Du đãng rất ghét bị đùa, hình phạt của du đãng nặng lắm. Chẳng tin sau đây, bác sĩ cứ đi trình báo đi. 24 tiếng sau, bác sĩ sẽ thấy đàn em của tôi ra tay ngay. Bác sĩ Niệm chột dạ. Hồi sáng ông mới lãnh cái séc 15.000, ông lấy tiền khám bệnh bù thêm trao cho Trần Đại. Hắn chưa thèm cầm, thong thả nói, ông đưa tiền để gột dần tội lỗi của ông đấy nhé. Tôi không bắt địa ông đâu. Địa mập và hèn như ông, bắt 20.000 thì thấm thía gì. Nhân danh công lý của Du Đãng, tôi rất hài lòng đã bênh vực được kẻ bị áp bức là cô Tường Vi. Ông nhớ dùm nhé. Mỗi cuối tháng vào ngày 28, tôi cử đại sứ của tôi đến lãnh tiền. Tôi không cần ông gửi thêm đồng nào và cấm ông không được thiếu dù năm cắc. Trần Đại đắc ý, hắn cầm nắm tiền nhét vào túi, coi 20.000 của bác sĩ Niệm như nắm giấy vụn. Điệu bộ khinh bạc đó khiến bác sĩ Niệm tuy căm giận hắn nhưng chẳng dám khinh bỉ. Ông chỉ hơi lạ lùng tại sao tên Du Đãng đặc biệt này lại biết chuyện riêng của ông mà can thiệp. Trần Đại chìa tay bắt tay bác sĩ Niệm. Sẽ có dịp gặp ông. Tôi hy vọng một ngày kia sẽ hoàn lại số tiền của ông. Nếu ông muốn lấy lãi, tôi cũng trả. Bác sĩ Niệm thoái thác. Trả là bao. Ông đừng lo trả nợ. Nhiệm vụ của tôi. Trần Đại chờ đợi bác sĩ Niệm nói câu ấy. Hắn nhắc lại. Bác sĩ coi việc đài thọ hàng tháng là nhiệm vụ của ông. Xin đừng quên đã. Rồi hắn đẩy cửa phòng mạch điểm nhiên bước ra. James Dean Hùng khẽ kéo cánh cửa sắt bên ngoài. Hai tên Du Đãng chờ nhau bằng xe Rumi biến mất. Ngay buổi tối hôm đấy, Tường Vi tới chỗ hẹn của Trần Đại. Nàng làm đúng lời dặn của người yêu, không mang hành lý theo, và trước khi đi đã viết thư cho cảnh sát biết lý do rời bỏ gia đình của nàng. Tường Vi dứt bỏ dĩ vãng và đi tìm tương lai bằng hai bàn tay. Con chim bồ câu còn non tuổi nhưng già vì buồn, đã bay khỏi căn chuồng hôi hám, đê tiện. Cuộc đời rộng và rất nhiều phù thủy răng lưới. Tường Vi chẳng mấy ngại ngùng, vì nàng biết nàng không cô đơn nữa, đi bên cạnh nàng đã có Trần Đại. Hắn dẫn nàng đi sắm những đồ dùng cần thiết, một chiếc vali nhỏ, gọn. Trần Đại bắt đầu gây gia tài cho nàng. Tường Vi thực sự đã bước sang cuộc sống mới đầy mộng ước. Nàng đã tìm thấy những bước chân nhẹ nhẹ lướt trên đường hoa tím, những tiếng thở dài trách yêu, những bàn tay đan lấy bàn tay e ấp, và bốn con mắt nhìn nhau muốn nói nhiều mà vẫn ngập ngừng. Hành lý của Tường Vi đấy. Bằng tình yêu mến, người con gái tưởng muốn nôn mửa vào cuộc đời, lại được nhìn lại giấc mơ của thời đôi tám. Tường Vi chợt gai đi một nỗi sợ dĩ vãng. Nàng nắm chặt cánh tay Trần Đại ngơ ngác. Đêm nay mình ngủ đâu anh? Trần Đại đang phân vân chuyện đó. Đến tối nội chú đóng chặt cửa rồi, thuê khách sạn thì Trần Đại không muốn. Suy nghĩ mãi, hắn đưa Tường Vi về nơi trú của hắn để nàng ngủ tạm một đêm. Mai sớm hắn sẽ dẫn nàng vào nội trú. Trần Đại sống chung với James Dean Hùng. Đêm đó James Dean Hùng biết đàn anh cần tâm sự cùng người yêu, nên nó la cả suốt đêm ở tiệm nhảy. Sự vắng mặt của James Dean Hùng khiến Trần Đại bối rối hết sức. Hắn coi bọn con gái như cỏ rác, nhưng với Tường Vi thì khác. Trong niềm yêu thương, Trần Đại còn kính trọng Tường Vi nữa. Hắn chẳng có gì mặc cảm cả. Hắn đã ghê tởm xã hội, thù ghét gia đình, hắn bất chấp đạo đức lễ nghĩa, những thứ đạo đức giả vờ, lễ nghĩa lỗ miệng. Tuy nhiên, Trần Đại vì thù ghét bọn đạo đức giả mà hắn không muốn giống bọn đạo đức giả. Hắn cũng không muốn để Tường Vi xếp hàng vào loại bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm. Mặc dù ở cái xã hội trọng vọng bằng cấp, trọng lễ nghĩa miệng này, bác sĩ Niệm là tấm gương sáng chói của mọi gia đình có con trai, con gái. Còn hắn chỉ là tên du đã khốn nạn. Thằng bác sĩ giàu hèn hạ cách mấy, dẫu đáng phỉ nhổ cách mấy, vẫn là thằng bác sĩ thừa thãi điều kiện để được đời trọng vọng, để được đời ao ước địa vị của nó. Ngược lại, thượng du đãng dẫu cao thượng cách mấy, dẫu đáng ca ngợi cách mấy, vẫn là thằng du đãng thừa thãi những vết nhơ bẩn để đời di gót giày lên. Trần Đại hiểu rõ thân phận của những thằng du đãng hơn ai hết. Hắn biết vì những nguyên nhân nào du đãng không rửa gột sạch được mối hận đời. Chính hắn cũng không muốn gột rửa sạch. Vì Trần Đại nghĩ rộng, Du Đãng nhiều thằng lương thiện gấp bội những thằng to tiếng đòi giáo dục Du Đãng, đòi bắt Du Đãng, đòi nhốt Du Đãng vào trại tế bần, đòi đầy đọa Du Đãng. Trần Đại đã từng thức trắng nhiều đêm suy tư, và nó thấy hiển nhiên Du Đãng chưa hề bán nước hại dân, chưa hề đục khoét công quỹ quốc gia, chưa hề lừa thầy phản bạn. Sự đập lộn phá phách, đi hoang của Du Đãng khởi sự từ bầu nhiệt huyết nóng hổi. Đời không biết khai thác sự nóng hổi, không biết dùng tinh thần hào hiệp của tuổi trẻ bơ vơ, thèm xả thân cứu giúp đời, mà rốt cuộc tinh thần hào hiệp đó biến thành tinh thần Du Đãng. Thế nhưng lại vẫn là tòa án đời kết án tuổi trẻ. Các ông tranh án đời đã học thuộc lòng những bài luân lý rẻ tiền cũ rích luận tội Du Đãng. Du Đãng không thèm nghe, Du Đãng sống tách riêng ra một xã hội. Nhờ hệt kia xã hội đạo đức giả, xã hội Du Đãng cũng phân biệt đẳng cấp. Nhiều đứa rất mất dạy, vô giáo dục. Nhiều đứa con nhà khá giả, đứng đắn. Nhiều đứa muốn ngụp lặn trong tội lỗi. Nhiều đứa lại muốn ngóc đầu lên. Điểm đẹp sáng ngời của xã hội Du Đãng ăn đứt xã hội đạo đức giả là ở xã hội Du Đãng, chúng nó biết thương nhau, biết đùm bọc nhau. Trần Đại tin tưởng thế nên hắn cố xử sự đẹp hơn những thằng đạo đức giả, cái loại bác sĩ Niệm. Hắn không sợ đời khinh hắn, nhưng hắn sợ Tường Vi coi thường hắn, cũng như Tường Vi. Trần Đại đã tìm được tình yêu để cho tâm hồn mình bớt xe sắt. Đêm xa nhà đầu tiên, Tường Vi ngủ trên ghế bố của Trần Đại. Nàng ngủ ngon, yên giấc. Trần Đại ngồi hút Havatampa thức suốt đêm. Sáng hôm sau, thức dậy, nàng thấy Trần Đại dựa lưng vào tường ngủ, cạnh chỗ hắn tàn thuốc lá bừa bãi. Bất giác, Tường Vi khóc rưng rức. Tiếng khóc của nàng làm Trần Đại tỉnh ngủ. Hắn ngạc nhiên. Sao em khóc? Nhớ nhà hả Tường Vi? Nàng thổn thức. Không anh ạ. Thế sao lại khóc? Tại em sung sướng quá. Trần Đại thở dài khoan khoái. Tường Vi hỏi. Đêm qua ai không ngủ à? Anh vẫn thức thế. Nàng đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng, cắn muốn nát ra. Anh. Gì em? Anh đừng khinh em nhé. Khinh gì? Em sắp nói một điều. Em nói đi. Anh đừng khinh em nhé. Trần Đại định rút thuốc, nhưng thuốc đã hết. Hắn vươn vai đánh trống lảng. Ngủ cũng đổ giờ chán. Tường Vi hiểu Trần Đại muốn lờ chuyện mình sắp nói. Nàng lau nước mắt. Anh hứa nhé. Ừ, hứa. Hứa gì? Anh nhắc lại Tường Vi nghe nào. Hứa đừng khinh em. Trần Đại mỉm cười. Ai dám khinh em thì đứa đấy lớn gan thật. Tường Vi nũng nịu. Em chỉ sợ nói anh khinh em thôi. Anh hứa rồi mà. Thế... thế gì? Thế từ tối nay anh ngủ... Được rồi. Anh sẽ ngủ trên ghế bố của anh. Tường Vi nhìn Trần Đại đắm đuối. Không, Tường Vi không muốn thế. Vậy em muốn gì? Nàng thở dồn dập, trái tim đập mạnh, tiếng nói run rẩy như đang thú tội. Em muốn... anh ngủ chung giường với em cơ. Trần Đại đưa bàn tay xoa mặt để che giấu sự bối rối. Im lặng, lúc lâu, Tường Vi mới rụt rè. Anh khinh em ở anh, em xin lỗi anh nhé. Trần Đại không trả lời thẳng Tường Vi, hắn hơi cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Lát nữa anh đưa em vào nội trú. Tường Vi thở dài, nước mắt nàng lại ứa ra. Em tưởng... Tường Vi tưởng gì? Em tưởng sẽ sống chung với anh. Trần Đại lắc đầu. Chưa được đâu em ạ. Tại sao lại chưa được? Em chưa hiểu gì anh cả, chưa hiểu gì về cuộc đời anh cả. Tường Vi rút khăn thấm nước mắt. Em chẳng cần hiểu gì đời anh. Em chỉ hiểu anh thương em. Thế thôi. Tưởng Vi đã nói đúng. Nàng chưa hề hỏi Trần Đại về gia đình, sự nghiệp của hắn. Trần Đại thấy hắn cần phải nói cho nàng hiểu qua cuộc sống hiện tại của hắn để nàng vui lòng vào nội trú, cho hắn rảnh rang xoay trở cuộc đời của hắn sau. Trần Đại bước tới Tưởng Vi, ngồi cạnh nàng. Em có yêu anh không? Không yêu anh thì sao em dám dã từ gia đình theo anh? Anh hiểu. Vậy em có thương anh không? Tưởng Vi gật đầu. Trần Đại nắm chặt bàn tay của người yêu. Thương anh, em phải nghe anh. Bây giờ anh chưa lấy em làm vợ được. Anh chưa có việc làm chắc chắn, chưa có mái nhà trú nắng mưa, chưa có gì cả. Nhưng anh sẽ có, vì em, anh phải có. Dù anh không có gia đình, và dù cuộc đời đang sẵn sàng đạp anh gục ngã, em hiểu chứ? Dạ. Chúng ta sẽ có con. Còn chúng mình không thể chờ chất sầu hận như mẹ nó, không thể chờ chất căm thù như bố nó. Còn chúng mình phải sống hồn nhiên, sung sướng, và không để đứa nào ghê tởm nó. Em hiểu chứ? Thưa anh, em hiểu. Vậy em nên nghe anh. Em vào nội trú, nối tiếp lại sự học bị đứt đoạn, nối tiếp lại đời học sinh bị giang dở. Một năm, hai năm, hay bốn năm năm, anh tin rằng tương lai chúng mình sẽ sáng sủa. Em hiểu chứ? Dạ, em hiểu. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, ráng lo học hành. Tiền trường hàng tháng anh đóng cho em. Em hãy lo dần cho con chúng mình bằng cách chăm chỉ học hành. Rồi em đỗ đạt, chân trời tương lai phải nứt tung cửa đón chúng mình. Trần Đại không muốn Tường Vi băn khoăn vớ vẩn, hắn vui vẻ hỏi. Trước em học đến lớp mấy ở Tường Vi? Dạ, đệ nhị. Em học lại đệ nhị. Trường mới khai giảng hơn một tháng, thì giờ còn rộng chán. Cuối năm em thi đỗ tú tài nhất, sang năm em thi tú tài hai. À, thi đầu em định học gì? Tường Vi tươi hẳn nét mặt. Em học sư phạm. Trần Đại đùa. À, em tôi thích làm cô giáo, được lắm, anh bằng lòng lắm. Được lấy một cô giáo sư còn hạnh phúc nào hơn nữa. Em đi dạy học, anh ở nhà nấu cơm. Tưởng Vi bĩu môi. Anh mà biết nấu cơm, chỉ ba hoa. Em không tin à? Không. Vậy em thử làm cô giáo tài. Lúc ấy, em sẽ biết tài nấu cơm của anh. Anh vẽ tương lai đẹp quá, cứ như là văn sĩ tả cảnh ấy. Trần Đại cười. Em chưa biết rằng anh sắp làm văn sĩ à? Tưởng Vi ngỡ thật, hỏi rối rít. Anh viết văn đấy à? Anh có làm thơ không? Trần Đại nhún vai. Có chứ, làm thơ dễ ẹc mà. Anh làm được mấy bài rồi? Mới một bài. Tưởng Vi thắc mắc. Sao lại mới một bài? Anh sáng tác bài lâu chưa? Mới. Bao giờ? Đêm hôm qua. Anh làm bài thơ đầu tiên vì em, cho em. Tường Vi rút bàn tay khỏi tay Trần Đại, đưa cả đôi bàn tay xòe ra, ôm lấy ngực, để trái tim đừng vụt mất vì quá sung sướng. Đôi mắt đen long lanh, chớp mau. Nàng nhỏ nhẹ. Anh có viết ra giấy không? Không, anh chỉ viết trong óc. Anh ngâm cho em nghe đi anh. Anh không biết ngâm, thế anh đọc vậy? Trần Đại trách yêu. Em làm nũng quá. Ừ, để anh đọc cho em nghe. Hắn tới đống tàn thuốc lá, cố kiếm xem có mẩu nào còn giết được vài hơi, nhưng thất vọng. Những điều Hà và Tampa chỉ trơ lại những mẩu gỗ thay píp. Trần Đại tiếc rẻ. Hoài của quá, giá có một mẩu thuốc. Tưởng Vi ngây thơ, mẩu thuốc để làm gì hả anh? Để lấy hứng đọc thơ. Chả cần hứng đâu, anh đọc đi. Trần Đại trở lại ngồi trên ghế bố cạnh Tưởng Vi. Hắn trầm ngâm một lát rồi khe khẽ đọc. Nhà anh ở bây giờ, mùa xuân hoa chưa nở, chăn chiếu của người ta, đắp hồn hoang đi trọ, sao em năng tới lui, vì cổng then cải ngõ, vì không phải bấm chuông, vì không nuôi chó giữ, vì em sợ anh buồn, vườn anh chồng thương nhớ, nuôi chim bằng tình yêu, lồng tre ba bốn cửa, anh lười chả muốn gài, chiều kia chim ướt rũ, anh nhóm lửa hong hồn, khói làm chim cay mắt, chim khóc, anh buồn hơn. Dù chim anh khẽ thở, thấy chim tiêu ngủ, anh ngồi anh ước mơ. Nhà anh ở bao giờ, mùa xuân hoa đua nở, anh thôi đời đi cho, sẽ nghĩ chuyện làm thơ, viết kín 10 quyển vở, anh đan một chim lồng, nhốt kín em trong đó, vì anh cũng biết ghen, chim chẳng còn ướt rũ, cuộc đời rụng trái sầu. Giọng Trần Đại Tường Vi đã mê từ hôm nghe hắn hát một câu trong bài Cô Láng Giềng của Hoàng Quý. Hắn đọc bài thơ chứa chan tình cảm của hắn, giọng hắn càng gợi cảm, đầm ấm. Tường Vi thấy đôi mắt hắn ngập buồn, và chính nàng cũng cảm thấy thương tâm sự u hoài của hắn. Tường Vi hỏi, anh đặt tên bài thơ là gì hả anh? Trần Đại xòe đôi bàn tay, định đặt là Âm Giai La Thứ. Tường Vi tròn mắt, tên gì nghe lập dị thế? Bài thơ buồn không? Dạ buồn lắm. Những bản nhạc buồn thường được viết bằng những âm giai la thứ. La minor đó em. Tường Vi chợt nhớ ra. À, bài thơ của anh. Do vậy mới mang tên là Âm Giai La Thứ hả? Ờ. Sao anh không làm thật nhiều thơ đăng báo? Để làm gì? Cho thiên hạ đọc. Anh chỉ cần đọc cho một người nghe thôi. Em biết người ấy rồi. Từ nay, người ấy cũng chỉ thích nghe thơ của anh thôi anh ạ. Nắng bây giờ đã hắt vào căn phòng qua cánh cửa sổ. Trần Đại dục người yêu. Muộn rồi, em sửa soạn đi. Anh sẽ đưa Tường Vi tới nội trú. Tường Vi mở căng mắt để thu hình ảnh Trần Đại, thấy chưa bao giờ nàng được nhìn một hình ảnh đẹp như thế. Tường Vi muốn bộc lộ một lời chân thành, nhưng nàng chỉ nói nổi một tiếng. Anh, gì em? Anh đưa vào nội trú nào? Em muốn vào nội trú nào? Vào nội trú nào cũng được. Đôi mắt của Tường Vi chớp mau, trực khóc. Trần Đại an ủi. Em đừng buồn, trong nội trú thiếu gì bạn gái tốt. Em không sợ cô đơn đâu. Tường Vi gượng cười. Thưa anh, em không sợ cô đơn nữa. Thế thì sửa soạn đi, anh đưa em tới nội trú của các bà Phước ở Chí Hòa. Nội trú này vắng vẻ, nghiêm ngặt lắm, không sợ dĩ vãng tìm bắt em, đầy đọa em vào địa ngục nữa. Sống với các bà Phước, em sẽ thấy thiên đường của chúng ta rất gần. Tường Vi nghe Trần Đại an ủi đã bất buồn, nàng đùa. Các bà Phước lặng lẽ thế, sao em thấy gần thiên đường của tuổi trẻ được? Trần Đại nói, các bà Phước gác dùm thiên đường của chúng mình. Tường Vi chợt hiểu, nàng tủm tỉm cười. Nhưng các bà nghiêm thế anh có thăm em luôn được không? Trần Đại gật đầu lia lịa. Được chứ, mà thăm luôn làm gì? Để em học hành. Mỗi tuần chúng mình đi chơi với nhau chọn ngày chủ nhật thôi. Tưởng Vi nũng nịu, một tuần gặp anh một ngày ít quá. Trần Đại bắt đầu lúng túng. Với một cô gái như Tưởng Vi thì hắn thấy vất vả quá. Giải thích thế nào Tưởng Vi cũng cố tình quên đi để được hỏi lại. Trần Đại vỗ vai Tưởng Vi. Em quên những lời tâm huyết của anh rồi à? Thưa anh không. Em thử nhắc lại xem nào. Thưa anh, sẽ không đứa nào có quyền ghê tởm con chúng mình. Vậy phải làm gì? Tường Vi hơi thẹn thẹn. Thưa anh, phải hy sinh. Trần Đại vuốt nhẹ mớ tóc chưa trải của người yêu. Ờ, phải hy sinh. Từng là chúng mình đắt giá lắm đấy em ạ. Thôi, sửa soạn đi kẻo muộn, Tường Vi. Tường Vi không hỏi han thêm. Nàng chẳng muốn làm phiền lòng Trần Đại nữa. Tường Vi rửa mặt, thu xếp lại hành lý mới sắm tối qua. Ngồi chờ Trần Đại. Hắn mặc quần áo xong, dẫn nàng đi ngay. Em có phải sắm thêm gì không? Để em nghĩ xem đã. May thêm quần áo chẳng hạn. Tường Vi cười. Món này mất thì dở lắm. Đưa em đi chọn vài anh sẽ xuất ruột. Thôi, để em đi một mình vậy. Em đi một mình, đứa nào tán em thì sao? Tưởng Vi trách Trần Đại. Anh chỉ nghĩ nhảm. Họ gọi chiếc taxi xuống Chí Hòa. Tới nội trú, Trần Đại hỏi, em họ gì nhỉ? Tưởng Vi ngạc nhiên, sao hôm nay anh mới hỏi? À, hôm nay anh mới cần. Để làm gì? Để nhận em là em gái mà không sợ lúng túng trước các bà Phước. Tưởng Vi nhõng nhẽo, đố anh biết Tưởng Vi họ gì? Trần Đại nhún vai, anh chịu thua luôn, em họ Trần. Trần Đại suýt một mồm nói, anh cũng họ Trần. Nhưng hắn kịp ngừng lại và bảo, thì anh cũng nhận bừa là anh họ Trần. Hai người đẩy cổng bước vào. Theo thủ tục của bà nội chú, Trần Đại nhận Tường Vi làm em ruột của mình. Hắn ghi tên đóng tiền và xin thẻ thăm viếng Tường Vi. Tới lúc bà Phước dẫn Tường Vi lên lầu nhận phòng của mình, Trần Đại mới lợi dụng cơ hội trao gói tiền cho nàng. Hắn hiểu rằng vào lúc bất ngờ đó, Tường Vi không bắt hắn giải thích món tiền hắn đưa cho nàng và cũng không lấy cớ gì từ chối được. Chót đóng vai em gái hắn, một cử chỉ khác lạ có thể các bà Phước sẽ biết mà từ chối không nhận Tường Vi nữa. Nên nàng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ đưa mắt nhìn Trần Đại ngầm hỏi xem cái gì gói kỹ bằng tờ giấy trắng muốt thế. Trần Đại lờ đi, hắn tọc hai tay vào túi quần, chờ nói vài lời từ biệt. 10 phút sau, Tường Vi xuống, bà Phước để anh em tự do nói chuyện. Tường Vi hỏi, anh vừa trao cho em gói gì đó? Thấy nàng không mang gói tiền theo, Trần Đại yên dạ trả lời, tiền lẻ để em tiêu vặt. Em đi đâu mà tiêu vặt? Anh xin phép bà hiệu trưởng rồi, em muốn ra ngoài học thêm hay đi cine cũng được, em sẽ cần tiền, thôi để anh về. Tường Vi sững sờ giây lát rồi nói, những ngày ở nội trú sẽ dài lắm anh nhỉ. Trần Đại khuyến khích người yêu, ráng chịu đựng em nhé. Tường Vi ứa nước mắt, vâng em ráng chịu, nhưng gì em? Thỉnh thoảng buồn em sẽ gặp anh ở đâu? Trần Đại dỗ dành, yêu nhau đâu phải để nhìn nhau hả em? Khi buồn em hãy nghĩ đến tương lai của anh em mình, anh tin chắc em sẽ đỡ buồn. Mỗi chủ nhật anh sẽ đến đón em ra, rảnh anh sẽ tới thăm em luôn, đừng lo. Sợ mỗi ngày anh đến thăm em vài lần, bà Phước đuổi em ra thì nguy. Anh sắp dọn nhà đi chỗ khác, ít khi anh ở nhà lắm, em tìm anh không gặp anh đâu. Thôi, anh về nhé. Tường Vi níu tay Trần Đại lại, anh nhớ đến thăm em luôn nhé. Ừ, anh sẽ đến. Mua kẹo Raghi cho em nhé. Ừ, anh sẽ mua. Đừng thức khuya nữa anh nhé, thuộc khuya nhậu ốm thì chủ nhật ai tới hay đưa em ra. Trần Đại hứa đủ điều với Tường Vi và nàng mới để hắn bước ra về. Bước khỏi cổng nội trú, hắn thở phào khoan khoái. Hắn đã nhốt được con chim bồ câu của hắn vào cái chuồng thơm tho, sạch sẽ. Con bồ câu vào chuồng mới sẽ thay lông đổi mã. Những vết bùn nhơ dính trên bộ lông trắng muốt của nó chắc chắn sẽ được tẩy sạch sẽ. Để một tháng hay một năm, rời khỏi chuồng, nó lại trong trắng như thời xa xưa. Trần Đại ao ước ở nội trú, Tường Vi quên hẳn được một dĩ vãng tủi nhục. Nàng sẽ bớt khóc, mắt nàng đen hơn, môi nàng hồng hơn. Hắn tự nhủ mỗi chủ nhật. Mỗi chủ nhật. Đại trở nghiêng mình, chân hắn nhức quá. Hơn một tiếng đồng hồ mà James Tiên Hùng chưa thấy trở về. Hắn với tay mở hộp Havatampa lấy một điếu châm hút. Ánh sáng mờ ảo của căn hầm khiến Trần Đại tưởng tượng như hắn đang sống dưới địa ngục. Thứ địa ngục êm đềm, thanh thoát, mà không có mùi xú uế như trên cuộc đời. Trần Đại đang nghĩ vẩn vơ thì có người đẩy cửa bước vào. Hắn không thèm lên tiếng. Người mới bước vô quá quen thuộc với căn hầm này. Nó lần tới chỗ bấm điện, bật đèn lên. Trần Đại thoáng nhìn sau lưng người vừa tới đã biết là ai rồi. Hắn gọi. Nam Hòa Hưng. Nam Hòa Hưng mừng rỡ. Trời ơi, anh nằm đây mà em nhìn không ra. Anh có bị chói mắt không? Không hề gì. Còn chú nào ngoài ấy nữa? Dạ, có Tony Hải. Bảo chú ấy vô đi. Tony Hải lễ mễ ôm bọc cam, táo, nho, theo sau. Nam Hòa Hưng bước tới chỗ Trần Đại. Nó đặt gói quà xuống, ân cần hỏi. Anh có đau lắm không? Trần Đại chỉ tay vào hộp Havatampa. Các chú hút đi đã. Khi nào anh nằm không suy nghĩ gì thì bị nhức lắm. Nam Hòa Hưng nói. James Điên Hùng vừa tạt qua kiếm em. Hùng bảo anh bị tụi cảnh sát bến xe đò lục tỉnh trả thù. Anh cho phép chúng em kiếm thẳng bán anh. Trần Đại nhăn nhó. Rồi ai ai? Để anh khỏi đã. Hùng nó lo viên đạn còn nằm trong cẳng chân của anh. Tony Hải mở gói quà ra, nó rút dao, bổ đôi quả cam Auspan, vắt nước vào cái ly đưa cho Trần Đại. Anh uống cho đỡ khát. Tony Hải nâng đầu Trần Đại lên. Nam Hòa Hưng đặt ly nước cam vô miệng Trần Đại. Hắn vất vả lắm mới uống hết phân nửa. Tony Hải lại nhẹ nhàng đặt đầu Trần Đại xuống gối. Trần Đại bảo, chú Hải cho anh nghe mấy cái đĩa mới của Connie Francis đi. Tony Hải chạy đến giàn đĩa hát. Trần Đại bảo Nam Hòa Hưng, Nam ạ, anh sợ máu ứa ra bất thình lình thì nguy quá. Nam Hòa Hưng cầm lấy tay của Trần Đại lo lắng, có nhức lắm không anh? Nhức phát sốt rét. Nam Hòa Hưng nghiến răng, em phải điều tra cái thằng chó chết ấy. cho nó nếm một đòn nhức tới tủy mới hả giận. Trần Đại rút tay Năm Hỏa Hưng, vỗ nhẹ lên vai thằng đàn em. Nhịn một chút đã sao, chú Năm? Em không nhịn nổi, thử cấu một lần xem sao. Em thử nhiều lần rồi anh ạ. Năm Hỏa Hưng nhìn vết thương ở chân đàn anh, đã băng bó cẩn thận, nó cảm thấy đau nhói tim gan. Là một đứa gan lì, đánh lộn thì luôn luôn xông trận trước, và bị cảnh sát rượt thì luôn luôn chạy sau. Năm Hỏa Hưng can đảm có thừa, thế mà trước sự đau đớn của đàn anh, nó đành bó tay thúc thủ. Năm Hỏa Hưng mơn man bàn tay lên gần chỗ bị trúng đạn của Trần Đại, nó an ủi đàn anh. Anh đừng ngại, đợi James Điên Hùng về, chúng em sẽ đưa anh đi bác sĩ. Tiếng nhạc đã trỗi dậy, giọng hát Connie Francis xoáy tít vào tâm hồn người nghe. Người nữ danh ca Mỹ vừa trích vào tớ thịt Trần Đại một mũi thuốc du dương. Hắn quên vết thương, cố uống lấy từng lời ca ngập ái ân, sự nhức nhối dịu dần. Trần Đại lấy tay ra hiệu vẫy Tony Hải tới gần. Ngắm nghía Năm Hỏa Hưng, bất giác Trần Đại nhớ bốn lơ xe. Nước mắt hắn ứa ra. Nhưng hắn kịp quẹt ngang tay áo, thấm đôi dòng lệ sắp rơi xuống má. Trần Đại hỏi Năm Hỏa Hưng. Chú Năm biết bốn lơ xe không? Em chưa gặp hắn lần nào. James Điên Hùng có hay nói chuyện bốn lơ xe với chú không? Có, Hùng quy hắn lắm. Trần Đại buông ba tiếng não ruột. Hắn chết rồi. Tony Hải há hốc miệng. Hắn chết rồi anh. Bốn lơ xe chết rồi. Chú ấy chết để anh sống. Chú ấy anh dũng lắm. Năm Hỏa Hưng hỏi. Bốn lơ xe làm lá chắn cho anh hả? Không. Chú ấy nhử một thằng để anh giành tay hạ một thằng. Sao anh biết bốn lơ xe đã chết? Anh nghe hắn kêu. Này, từ giờ trở đi, các chú đừng coi thường tài bắn súng của cảnh sát nữa nhé. Anh khinh nó nên mới bị ăn đạn. Trần Đại bảo Tony Hải. Chú ghi dùm anh ngày chết của bốn lơ xe. Hắn tứ cố vô thân, sinh ra ở nhà thương tí và trưởng thành ở viện mồ côi, ở đầu đường xó chợ. Cuộc đời khốn nạn tạo hắn thành một tên du đãng. Nhưng bốn lơ xe không du đãng. Các chú tin anh đi, chú ấy đáng để anh em mình nhắc nhở. Trong lòng chú ấy chất phác, hồn chú ấy trong sạch. Chú ấy đẹp hơn cái cuộc đời bị ổi này vạn lần. Tony Hải ghi ngày chú ấy chết, để anh em mình cúng dỗ chú ấy. Năm Hỏa Hưng tuy chưa gặp bốn lơ xe lần nào, song nghe được Trần Đại phát qua chút dĩ vãng tù nhục của bốn lơ xe, nó thấy gần gũi kẻ bạc phước quá. Năm Hỏa Hưng cũng sinh ra ở nhà thương tí, lớn lên ở viện mồ côi, ở đầu đường xó chợ. Nó kéo dài cuộc sống hèn mọn mãi cho tới ngày gặp được Trần Đại. Được Trần Đại dạy dỗ, bắt đi học thi lấy bằng tiểu học. Nó đọc nổi sách báo. Năm Hỏa Hưng mới tìm thấy cái quyền sống giữa ánh sáng mặt trời. Nó mới vỡ lẽ rằng nó bị cuộc đời xua đuổi, hắt hủi, và nó chống lại bằng cách theo Trần Đại làm du đãng. Trần Đại nói nhỏ, giọng đượm luyến tiếc. Anh mới gặp bốn lơ xe đêm hôm qua, nhưng suốt đời anh nhớ chú ấy. Này, Tony Hải. Dạ. Chiều nay chú mua vài tờ báo xem họ thuật chuyện này ra sao nhé. Vâng ạ. Nếu họ đăng hình bốn lơ xe, thì chú nhớ cắt cho anh nhé. Dạ. Anh muốn nhờ Năm Hỏa Hưng một việc. Năm Hỏa Hưng giớn người lên. Việc gì đấy anh? Trước khi chết, bốn lơ xe có gửi gắm anh một tên đàn em cưng của chú ấy. Tên hắn là Bồn Bù Long. Lát nữa chú thử lai vãng tới bến xe Vũng Tàu dò hỏi xem Bồn Bù Long là đứa nào, rồi dẫn hắn lại đây cho anh. Chúng ta có nhiệm vụ săn sóc Bồn Bù Long và tất cả đàn em của bốn lơ xe. Đêm qua thanh niên chống du đãng mới xúc một mẻ ở bến xe Vũng Tàu. Đàn em của bốn lơ xe vào trại tế bẩn khá nhiều. Tiếc rằng bốn lơ xe không còn sống để nếm mùi tế bẩn rồi hãy chết. Dạ. Anh còn điều nữa dặn các chú. Năm Hỏa Hưng nói. Xin anh chỉ bảo dùng. Từ nay nên tránh mặt được các snack bar. Tốt hơn hết, ban ngày nằm nhà mà đọc sách. Trần Đại vừa dứt câu thì James Dean Hùng đẩy cửa bước vào. Không thấy Tường Vi, hắn hơi ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên biến tính dần dần thành nỗi buồn phả vào tâm hồn của hắn. Trần Đại ngẩn ngơ hỏi. Nàng đâu? James Dean Hùng nhăn nhó. Đi học. Đúng lúc ấy thì vang lên một câu hát của Connie Francis. Trần Đại có cảm tưởng như Tường Vi bỏ hắn thật. Hắn bảo James Dean Hùng. Chú móc hộ anh cái ví ở túi quần anh. James Dean Hùng đưa ví cho Trần Đại. Hắn lôi từ ví ra một mẩu giấy gấp nhỏ. Hôm nay thứ mấy các chú nhỉ? Tony Hải nhanh nhẩu. Thứ bảy ạ. Trần Đại xem tờ giấy xong, mắt hắn sáng ngời. Sáng nay Tường Vi đi học thêm pháp văn. Tờ giấy Trần Đại vừa rút trong ví ra là cái thời khóa biểu sinh hoạt của Tường Vi. Trần Đại bắt nàng chép cho hắn để hắn biết những giờ nào nàng rỗi rãi sẽ tới thăm nàng. Hắn vừa vui một chút thì bỗng lại buồn ngay. Trần Đại lẩm bẩm. Hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật rồi. Mình quay càng nằm chết dí ở đây, ai tới đón Tường Vi dìu nàng đi dạo phố phường. Trần Đại thở dài, tiếng thở dài của một tên du đãng si tình, tiếng thở dài mà Tường Vi hằng ao ước. Trần Đại nhét màu thấy có biểu của người yêu vào ví. Thế chú Hùng có dặn gì các bà Phước không? James Điên Hùng đáp, có, em có viết cho nàng vài dòng. Chú viết như thế nào? Em bảo là anh bị mệt, sáng mai em đến đón nàng thay anh. Trần Đại cười, được lắm, nếu cần chú đưa nàng đi cine giùm anh nữa. Trần Đại trở mình, vết thương đau nhói. Tony Hải vội vàng chạy tới dàn hát tắt máy đi. Nam Hòa Hưng lo lắng, nó nói với James Điên Hùng, anh Đại vừa bảo anh sợ máu ứa ra bất tử, vậy anh lo tìm bác sĩ đi chứ. James Điên Hùng lắc đầu, tao đã nói chuyện ấy, nhưng anh Đại muốn người yêu của anh đưa anh đi cơ. Cơn sốt của Trần Đại lại kéo đến giày vò hắn. Thương đàn anh đau đớn, Tony Hải bưng mặt quay đi chỗ khác. Nam Hòa Hưng dục James Điên Hùng, anh tính đi chứ. Tao hỏi lại anh ấy xem đã. James Điên Hùng quỳ xuống cạnh chiếc ghế bố, nó lấy mùi xoa lau trán cho Trần Đại, rồi hỏi, không có Tường Vi, anh thay đổi kế hoạch chứ? Trần Đại mệt mỏi, kế hoạch gì bây giờ? Giá có bác sĩ tới đây chữa giùm thì hay biết bao. James Điên Hùng nói, điều ấy không có. Rồi lấy tiền đâu trả? James Điên Hùng suy nghĩ một lúc lâu, chợt mắt nó sáng lên, nó hỏi Nam Hòa Hưng, mấy giờ giờ mày? 10 giờ rưỡi, mình đi mời bác sĩ đi. Tony Hải ở nhà chăm sóc anh Trần Đại nhé. Trần Đại chưa hiểu James Điên Hùng xoay tiền bằng cách nào, hắn toan hỏi đàn em mình thì James Điên Hùng đã cười toe toét. Chúng mình có một bác sĩ riêng mà quên béng mất, anh Trần Đại nhớ ra chưa? Trần Đại lắc đầu, chưa. James Điên Hùng vui vẻ nói tiếp, bác sĩ này rất quen thuộc với anh em mình, anh đến một lần rồi mà. Trần Đại trố mắt, bác sĩ Niệm. Vâng, bác sĩ Niệm, em sẽ mời hắn tới săn sóc vết thương cho anh. Trần Đại phân vân giây lát, thái độ của hắn dạo này thế nào? Hắn sốt sắng chứ không lừng khừng như mấy tháng trước, có vẻ cay du đãng rồi. Nhân dịp này chúng ta nên mời hắn đi làm du đãng chăng? Trần Đại cười gượng, tùy Hùng đấy, anh mệt lắm rồi, Hùng mời hắn lại đây được thì tốt quá. Lúc này anh không muốn lộ diện, trong túi mỗi thằng police đều có ảnh của anh, chúng nó truy tầm anh gắt quá, trường cái bộ vó què ra để chúng nó chụp cổ thì nhục quá. Hùng lo liệu dùm đi, nên lễ phép với bác sĩ Niệm nhé. James Điên Hùng đùa, lễ phép sao được, em sẽ xin hắn một cái tai nếu như hắn từ chối. James Điên Hùng kéo Nam Hòa Hưng đi. Trần Đại trông theo nói nhỏ, chú Hải, chú tắt dùm đèn đi, chói mắt quá. Tony Hải giục đàn anh ráng ngủ một chút đi. Ờ, anh sẽ ráng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.